Chuyện audio ngôn tình Người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người đứng trong nắng. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage Người đứng trong gió. Và đặc biệt, đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc mà các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Tập 114, chương 646, một bên si tình, một bên rơi lệ. Một quyển sách bài tập nhẹ nhàng bay tới trên giường nệm trắng như tuyết. Xa xa lộ ra ngây ngốc, nâng đôi mắt to nhìn quyển sách bài tập trên chăn màu trắng. Cô bé lập tức cong miệng, muốn núp thân thể vào trong chăn. Đường Khả Hình lạnh lùng nắm được phía sau cổ áo cô bé. Số học kém như vậy con không dám không làm bài tập. Chú muốn kết hôn với cô dâu thì phải học giỏi toán nghe chưa? Nhưng không phải. Xa xa lập tức chui vào trong chăn, ôm chặt bên hông Trang Hạo Nhiên, thậm chí co hai chân lên. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nằm nghiêng ở trên giường nhìn Đường Khả Hình. Anh nuông chiều con bé như vậy, tương lai cha mẹ vợ của anh sẽ rất tức giận đấy. Đường Khả Hình nhìn Trang Hạo Nhiên nói hết lời, sau đó muốn dùng sức kéo Xa Xa ra khỏi chăn. Em không muốn, em không muốn làm bài tập, ngày mai không muốn đi học. Xa Xa trốn ở trong chăn kêu la. Em không thích chị, tuyệt đối em không thích chị. Chị cũng không thích em, nhưng em phải làm bài tập. Đường Khả Hình lập tức cúi xuống muốn kéo cô ra khỏi chăn. Em không muốn mà, là không muốn. Xa Xa liều mạng ôm Trang Hạo Nhiên kêu to. Chú, cháu không muốn làm bài tập đâu. Nếu như em là con gái của chị nhất định sẽ quất chết em. Em biết lúc chị còn nhỏ học giỏi toán bao nhiêu không? Đường Khả Hình vẫn không chịu thua, muốn đối nghịch với cô bé. Đường Khả Hình, rốt cuộc Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhẹ nhàng bắt cổ tay cô, thở dài nói. Không nên nói chuyện với đứa bé như vậy, hôm nay không làm nữa. Không được. Khả Hình ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên tức giận nói. Bình thường đối với em, anh yêu cầu nghiêm khắc như vậy, làm sai một chuyện cũng phải mắng thật triệt để mà. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Đường Khả Hình cũng chợt cảm thấy mình nói sai, chậm rãi buông lỏng cổ áo của Xa Xa. Giận thật. Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn cô nói. Không có, là em tự trách mình, cũng tại em vô dụng hại anh thua. Đường Khả Hình đột nhiên cảm thấy có chút không còn hơi sức, nghĩ tới hôm nay châm cứu cũng không được, liền mệt mỏi đứng lên nói. Anh đã để mặc thì để mặc con bé đi. Anh tốt nhất là ngủ cùng con bé, em đi đây. Trang Hạo Nhiên lại nắm nhẹ cổ tay của cô, nhìn cô nói. Anh đưa em. Không cần. Khả Hình nhẹ tránh thoát tay của anh, muốn rời khỏi. Một bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. Khả Hình sửng sốt dừng tại chỗ, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé mềm mại. Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên nhìn tấm chăn màu trắng nhô lên. Rốt cuộc Xa Xa kéo nhẹ chăn, chậm rãi đưa cái đầu nhỏ của mình vừa mới tắm xong, buộc hai bím tóc, mắt to sáng long lanh nhìn chị, lầu bầu hỏi. Chị muốn đi đâu? Đường Khả Hình nhìn cô bé tức giận nói. Chị về nhà. Chị không phải là bạn gái của chú sao? Xa Xa ngạc nhiên nhìn Đường Khả Hình yếu ớt hỏi. Đường Khả Hình sửng sốt. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy cũng sững sờ, cười nhìn Xa Xa dịu dàng. Xa Xa, cháu nghe những lời này ở chỗ nào? Chú là bạn trai của chị từ lúc nào? Xa Xa đột nhiên không nói lời nào, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng dán vào giường nệm trắng tinh, rồi lầu bầu nói. Không phải chị muốn đi sao? Chị đương nhiên là muốn đi, nơi này không phải nhà của chị. Đường Khả Hình không khách khí nói. Nhưng mà... Cô nhóc nghe lời này lại cắn môi dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ nhăn nhó, vểnh miệng nói. Bình thường lúc em ngủ đều là ba mẹ ngủ chung với em, rồi kể chuyện cổ tích cho em nghe thì em mới ngủ được. Đường Khả Hình trợn mắt nhìn cô bé. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ mỉm cười. Lúc này Xa Xa lại ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vẻ mặt không muốn của Đường Khả Hinh, nhưng lại yêu thích chị gái này một cách rất khó hiểu, hơi có chút tinh nghịch nói: "Chị sẽ ngủ với em đi, nếu không em sẽ nhớ mẹ, em không ngủ được." Đường Khả Hinh không nhịn được cúi đầu cười. Trang Hạo Nhiên tựa vào một bên cũng cười: "Thôi đi, em không phải chỉ cần chú ngủ chung với em thôi sao?" Khả Hinh trêu chọc cô bé: "Em cho rằng chị là bạn gái của chú mà." Đường Khả Hinh im lặng đứng ở bên giường không nói lời nào. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ chỉ đành phải ngẩng đầu, dịu dàng nắm nhẹ cánh tay của cô bé, mỉm cười nói: "Không bằng nghỉ ngơi với con bé một chút đi, nếu không trẻ con không ngủ được sẽ gặp ác mộng." "Trẻ con không ngủ được không phải là con bé sẽ ác mộng, mà là anh gặp ác mộng, bởi vì sẽ bị phiền đến chết đấy." Đường Khả Hinh khẽ thở dài một hơi, cúi xuống nhìn xa xa nằm nghiêng ở trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn thật sự buồn cười, liền tức giận nói: "Ngủ cùng em một buổi tối thôi nhé." "Vâng." Xa xa lập tức gật đầu, sau đó hả hê vui vẻ nằm ở giữa giường. Khả Hinh không có cách nào, liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô một cái, sau đó vươn tay vỗ nhẹ gối đầu ở bên trong giường, ý bảo cô ngủ bên trong. Đường Khả Hinh hết cách, chỉ đành phải ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng cởi bỏ hai chiếc dép màu hồng, hơi lộ ra chân trơn mềm trắng tinh. Trang Hạo Nhiên nhìn bóng lưng cô, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc kích động, nhưng vẫn cố gắng đè nén. Khả Hinh im lặng một lúc, ngay lập tức xoay người, muốn co hai chân bước lên giường. "Buổi tối đều là ba ôm mẹ lên giường." Xa xa lập tức đưa tay vỗ bàn tay nhỏ nói. Đường Khả Hinh sững sờ nhìn cái cô nhóc, cười một tiếng có chút lúng túng: "Tại vì ba mẹ của em yêu thương nhau như vậy đó." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, có chút thoải mái đứng lên nói: "Tốt, ôm mẹ của đứa bé lên giường." Anh nói xong đột nhiên cúi người xuống, lập tức ôm cả người Đường Khả Hinh lên, bá đạo lại dịu dàng ôm nhẹ vào ngực. "Này." Trong lòng Đường Khả Hinh vừa động, đôi tay ôm cổ của anh, hai mắt có chút mê ly, dịu dàng nhìn anh. Trang Hạo Nhiên chậm rãi cúi xuống, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Đường Khả Hinh, đột nhiên dịu dàng mỉm cười, rất cảm tính, khàn khàn nói: "Vừa mới tắm, có phải dùng nước quá nóng hay không?" Khả Hinh sửng sốt nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, sững sờ: "Không có, không có đâu." "Vậy tại sao mặt lại hồng lên như vậy?" Đôi mắt của Đường Khả Hinh nhấp nháy, mặt lại mắc cỡ đỏ bừng, đôi chân trắng nõn nhẹ trụm chung một chỗ bày ra trên không trung. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn cô gái trong ngực, vừa chậm rãi bước lên giường nệm mềm mại, cẩn thận tránh thân thể xa xa đi vào phía trong giường, cẩn thận đặt Đường Khả Hinh ở trên nệm mềm mại. Thân thể của anh không khỏi theo thân thể mềm mại của cô ép nhẹ xuống, sống mũi cao thẳng gần như chạm nhẹ vào cái mũi nhỏ của cô, hơi phát ra hơi thở mập mờ, hai mắt nóng bỏng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô không thể rời tầm mắt. Khả Hinh cũng giống như nằm ở trong đám mây, khẽ chớp mắt kích động ứa lệ nhìn anh. Toàn bộ không gian mãnh liệt lẻn qua hơi thở mập mờ và nặng nề. Xa xa lập tức quay đầu tò mò nhìn hai người bọn họ. Trang Hạo Nhiên thở hổn hển, rất kích động nhìn Đường Khả Hinh. Khả Hinh cũng im lặng nhìn anh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, thân thể và tâm hồn đều bị níu kéo đến khó hiểu. Đôi tay vẫn ôm cổ anh, hai chân khẽ co rúm. "Chú, ngủ thôi." "Ừ." Xa xa nói xong, Trang Hạo Nhiên hơi mất mát đáp một tiếng, hai mắt mãnh liệt xoay chuyển, mới buông Đường Khả Hinh ra, chậm rãi xoay người lại, nằm ở trên ngoài giường. Đường Khả Hinh chợt cảm thấy cả người trống rỗng, nhưng vẫn im lặng nằm trên giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên thân thể của mình, hơi xoay người lại, nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của Trang Hạo Nhiên, cô sửng sốt. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn về phía Khả Hinh đang nằm, cứ nhìn cô như vậy. "Chú, kể chuyện cổ tích cho cháu nghe." Một tay Xa Xa nắm tay Trang Hạo Nhiên, một tay nắm tay của Đường Khả Hinh, cùng đặt lên trái tim của mình, để cho bọn họ đan nhau cùng nhau, thật thỏa mãn nhắm mắt lại, cười ngọt ngào nói. Trang Hạo Nhiên khẽ chớp mắt, ngón tay khẽ chạm ngón tay thon dài trắng nõn của Đường Khả Hinh, nhìn cô ở đối diện hỏi: "Vậy Xa Xa muốn nghe chuyện gì?" "Cháu muốn nghe chuyện công chúa Bạch Tuyết." Khả Hinh cảm giác ngón tay của mình bị người nắm nhẹ, mặt dính vào trên gối đầu trắng như tuyết, nhìn người đàn ông trí tuệ ở đối diện, trong lòng không khỏi chua xót. Nhưng chú không biết kể công chúa Bạch Tuyết. Vậy chị kể. Khả Hinh bất đắc dĩ, không thể làm gì khác, cười khổ nói. Chị cũng không biết, bởi vì khi chị còn bé, chị không tin tưởng chuyện cổ tích. Ánh mắt chàng Hạo Nhiên khẽ hiện lên đau lòng. Vậy cháu kể cho hai người, thật là. Nghe này, ngày xưa có một công chúa tên là Bạch Tuyết. Cô nha, cô lớn lên, làn da thật trắng, mắt thật to. Giọng nói non nớt bay lên giữa không gian yên tĩnh. Cuộc sống có vẻ nhẹ tênh, giống như tất cả các bức tường ngăn cách cũng có thể trong một chớp mắt bị phá hủy rất dễ dàng trong một câu chuyện cổ tích. Hai tâm hồn ngọt ngào, thuần khiết bị ngăn cách cùng nhau. Có một ngày, hoàng hậu đột nhiên phát hiện người xinh đẹp nhất thế giới không phải là mình. Bà muốn đi tìm gương thần hỏi: Gương thần, trên thế gian này ai là người đẹp nhất? Giọng nói trẻ con non nớt ở trong không gian liên tục vang lên. Hai mắt của Đường Khả Hinh tràn lệ, nhìn Trang Hạo Nhiên nằm nghiêng, ánh mắt thâm tình nhìn mình thật chặt. Trái tim của cô như nước thủy triều cuồn cuộn, lập tức xoay người đi, mặt nhìn trần nhà trong suốt, phát hiện gian phòng kiểu mở, có thể nhìn thấy ngoài cửa sổ trong suốt, lấp lánh ánh sao, giống như viên ngọc chiếu sáng vào mình. Cô lập tức khôi phục một chút lý trí, vừa muốn rút tay về, Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Đường Khả Hinh cắn chặt răng, lập tức từ trong tay anh rút bàn tay nhỏ bé ra, nhẹ nhàng cuốn rúc vào trong chăn, nhìn ánh sao. Trang Hạo Nhiên đặt tay tại chỗ, cắn răng nhìn cô gái trước mặt, kích động, mâu thuẫn, nhắm mắt lại. Có lẽ anh cũng hiểu, khẽ thở dài, hơi nằm thẳng người, cũng nhìn từng ánh sao lấp lánh. Giống như không có ai ngủ, chỉ lặng lặng ngửa mặt, nhìn ánh sao trên trời, tất cả tâm sự, đau khổ, đọng ở lại trong lòng. Trang Hạo Nhiên im lặng, nhìn ánh sao trên trời, nghĩ tới trong khoảng thời gian này, điều tra chuyện Tưởng Thiên Lỗi bị tai nạn xe cộ, giống như có chút manh mối. Phụ nữ, một phụ nữ sẽ là ai? Rốt cuộc cô ta muốn mạng của Tưởng Thiên Lỗi hay mạng của Đường Khả Hinh? Nghĩ tới đây, anh chậm rãi quay đầu, nhìn thấy xa xa đã ngủ thiếp đi, giống như con heo nhỏ đáng yêu, miệng hơi vểnh. Anh im lặng mỉm cười, vươn tay sửa chăn cho cô bé, lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh. Cô giống như đã ngủ thiếp đi, nhắm mắt lại, khuôn mặt lộ ra ngọt ngào như hoa đào, hồng hồng, hơi thở nhịp nhàng. Trang Hạo Nhiên nhìn cô chăm chú, tay khẽ độc, không nhịn được vươn tay chạm nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn trơn mềm của cô. Đường Khả Hinh vẫn ngửa mặt ngủ say. Trang Hạo Nhiên nhìn cô gái mềm mại đang ngủ trước mặt, lộ ra nét tươi đẹp. Anh lại không nhịn được duỗi ngón tay chạm nhẹ mắt của cô, chóp mũi của cô lại rơi nhẹ vào trên bờ môi cô. Đường Khả Hinh cũng không nhúc nhích. Khả Hinh. Hai mắt của Trang Hạo Nhiên mập mờ, khẽ xoay tròn, gọi nhỏ. Cô gái trước mặt thật sự ngủ thiếp đi. Ánh mắt Trang Hạo Nhiên khẽ lóe sáng, lên ánh sáng kích động, không thể chịu nổi, không khỏi xê dịch người, chậm rãi chuyển thân thể nho nhỏ của xa xa, nằm nghiêng ở bên cạnh Đường Khả Hinh, đầu nhẹ nhàng đặt xuống gối, cùng với cô nằm chung một gối đầu. Đường Khả Hinh giống như đã ngủ say, khẽ xoay người lại, đưa lưng về phía anh. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, trong lòng có chút mênh mông và khổ sở, đưa tay lên trước, nhẹ nhàng ôm bả vai của cô, khuôn mặt cúi xuống, ngửi nhẹ mùi hương ở cổ cô, cố nén hơi thở kích động phập phồng trong ngực, mặt dán vào tóc cô, từ trong thân thể kích động run rẩy. Anh yêu em. Một giọt nước mắt năn rơi xuống, Đường Khả Hinh cắn chặt răng, cố nén kích động thân thể, nắm chặt chăn, mặc cho nước mắt dọc theo khuôn mặt từng viên rơi xuống, rơi vào trên gối trắng như tuyết, tạo thành một mảng nước mắt thật to. Chương 647, không gian trọn vẹn. Sáng sớm hôm sau, bởi vì ngoài cửa sổ phòng tổng thống rộng lớn có tiếng mưa phùn rả rích, ánh sáng chiếu vào cả không gian trong phòng một mảnh nhu hòa, ấm áp, rất cảm động. Có một chút âm thanh lẩm bẩm từ trong không gian ấm áp này vang lên, thậm chí ở trong phòng bếp còn bay tới mùi thơm của cánh gà coca. Phòng ngủ kiểu mở, trải qua một chút thời gian, rốt cuộc có tiếng động. Đường Khả Hinh giống như con mèo, mềm mại cuộn rút thân thể, mặt dính vào trước lồng ngực kiên cố ấm áp, đang nhắm mắt muốn ngủ say sưa, nhưng lại nghe được âm thanh lẩm bẩm giống như cách bên cạnh mình không xa. Cô hơi nhíu mày, thở dài một hơi, chậm rãi khẽ chớp hai mắt. Lông mi thật dài đáng yêu quét một vòng, rốt cuộc hé mở một đường, mắt vẫn đau nhức khổ sở nhìn phía trước. Một mảnh màu trắng, cô thở dài một hơi, híp mắt, xoay người, cảm giác có chút lạnh, lại muốn vùi đầu vào trong lồng ngực ấm ngủ tiếp. Trang Hạo Nhiên chầm chầm nằm ở bên cạnh, ôm nhẹ thân thể mềm mại của Đường Khả Hinh, đang ngủ say, thỉnh thoảng còn theo phản xạ cúi xuống, hôn nhẹ trước trán của cô một cái, bàn tay quét sau lưng của cô, vuốt ve thương yêu. Rốt cuộc Đường Khả Hinh cảm giác va chạm này có chút không bình thường, cô nặng nề thở dốc một hơi, chậm rãi mở mắt. Sau đó ở trong mơ màng, cô nhìn thấy được một nửa khuôn mặt đẹp trai, kiên nghị đang dán lên gối đầu trắng như tuyết, ngủ thật say, lông mi thật dài, mang theo vài phần lười biếng phủ xuống. Mặc dù quen thuộc, nhưng cả người phát ra một hơi thở mạnh mẽ, cao quý và an toàn. Ánh mắt của cô trợn to, lập tức bình tĩnh, thân thể cứng ngắc, nhìn thấy bộ dạng của Trang Hạo Nhiên và mình ôm nhau ngủ say. Cô tức giận, từ trong cổ họng đang muốn phát ra tiếng. Ánh trăng cong cong chớp mắt, gió mát đồng đưa xích đu đều đều. Có một giọng hát ngọt ngào, lặng lẽ, nhẹ nhàng, giống như âm thanh thiên thần, lan tỏa cả căn phòng. Thân thể Đường Khả Hinh nhanh chóng cứng ngắc, sắc mặt giống như bôi một lớp phấn trắng, mắt từ từ cẩn thận ngước lên. Sau đó cô trợn mắt nhìn thấy tiên nữ Ân Nguyệt Dung mặc váy dài màu trắng bay bay, mái tóc xoăn kiểu rất giống người Anh, hai bên đầu kẻ kẹp bươm bướm bằng kim cương, rất xinh đẹp tuyệt trần, đứng trước tủ âm tường bên giường, tay trái nâng niu nhẹ váy dài màu hồng, tay phải nâng nhẹ váy ngắn xếp ly không có tay màu xanh lá cây, đang so tới so lui, thỉnh thoảng còn cầm chúng so với một bộ tây trang màu đen của đàn ông bên cạnh. Vẻ mặt ngọt ngào, thỏa mãn, thậm chí hạnh phúc, làm cho người ta cho rằng bà đang ăn kẹo ngọt vậy. Một hơi thở cực kỳ ngoài ý muốn nhanh chóng ngưng kết trên không trung. Đường Khả Hinh hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, còn người cũng muốn rớt ra, nhìn Trang phu nhân đang đứng đó như đang trong mơ. Cô nhanh chóng chuyển động con người, nhìn chằm chọc Trang Hạo Nhiên, muốn không khí nhắc nhở anh nhanh lên. Lúc này Trang Hạo Nhiên đang ở trong mộng, thở dài một hơi, lại ôm chặt Đường Khả Hinh vào trong ngực, sau đó cúi xuống hôn trước trán của cô một cái, tay vô thức khẽ luồn vào trong áo sau lưng cô, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt bóng loáng của cô. Có một loại cảm giác thỏa mãn để cho anh ở trong mơ mỉm cười. Cả người Đường Khả Hinh chấn động mạnh một cái, căng thẳng liếc Trang phu nhân đã đưa lưng lại dọn đồ trang sức. Cô lập tức vươn tay lặng lẽ ở bên hông của Trang Hạo Nhiên bóp mạnh một cái. Trang Hạo Nhiên lập tức đau đớn kêu lên, không nhịn được mở đôi mắt mơ hồ, thấy Đường Khả Hinh đang nằm trước mặt mình, căng thẳng nhìn mình lom lom. Anh lập tức ném cô ra, có chút hoảng sợ kêu lên một tiếng sợ hãi. Ân Nguyệt Dung trợn mắt, xoay người đưa mặt tới gần nhìn hai người bọn họ nói: "Các con tỉnh rồi, bọn chúng ta chờ các con đã lâu, đến giờ ăn cơm trưa rồi." Hai người lập tức núp ở bên giường, nhìn Ân Nguyệt Dung kêu to: "Mọi người!" Xèo một tiếng, Trang Tinh Vũ mặc quần áo ở nhà, bên hông quấn tạp dề màu hồng, đứng ở trong phòng bếp, lần lượt bỏ cánh gà coca vào trong chảo dầu đang sôi cuồn cuộn một lần, sắc mặt dường như rất thâm trầm, chỉ là thâm trầm có chút đẳng cấp. Lúc dầu đang sôi, lại mạnh mẽ mở nắp chai coca, đổ coca vào một lần qua. Đường Khả Hinh ngửi được mùi vị kinh khủng, cô lập tức sụp đổ, nắm lấy tấm chăn trắng bao lấy mình, nằm úp sấp trên lan can. Bốn tên cầm thú ngồi trên salon, tay thuận cầm bài. Tô Lạc Hoành cảm thấy hưng phấn, ném ra ba con sĩ, ngửa mặt run người kêu to: "Tôi thắng, ôi rồi ôi tôi thắng, 500 ngàn. Ánh mắt của Đường Khả Hinh trừng to, đôi tay run rẩy nắm lan can, nhìn thấy cha Ngải Lâm từ đầu bên kia đi ra, kêu to: "Cha, con không muốn ăn tôm hùm nặng mùi như vậy." "Được." Tiếng vang của Trang Tinh Vũ từ phòng bếp truyền đến, Đường Khả Hinh lập tức hư mềm nằm ở bên cạnh lan can. "Mẹ." Trang Hạo Nhiên nhìn thấy Đường Khả Hinh như vậy cũng gấp gáp nhảy xuống giường, nhìn mẹ kêu to: "Các người làm sao vào được?" "Có chìa thì vào thôi." Ân Nguyệt Dung trợn hai mắt nhìn con trai một cái, liền giống như tiên nữ chạy như bay tới trước mặt của Đường Khả Hinh, nheo mắt cười: "Cục cưng, con tỉnh rồi à? Tối hôm qua ngủ có ngon không? Có lúc gì cũng bảo Hạo Nhiên ôm gì ngủ rất ngon." Đường Khả Hinh hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch nhìn Ân Nguyệt Dung, cảm thấy lần này thật là nước sũng không rửa. Cô chỉ muốn tìm người chứng minh mình trong sạch, chính là cô nhóc Xa Xa. Cô lập tức gọi: "Xa Xa, tôi mang con bé vào phòng khách ngủ rồi." Trang Ngải Lâm lại dắt hai chân lên ghế salon, cầm kem sáng nay cha làm cho mình, ăn rất ngon. "Cho dù nó là một đứa bé, chẳng may yêu em trai thì làm thế nào? Chờ 13 năm mới có thể kết hôn à?" Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ nhìn chị thở dài. Đường Khả Hinh tức muốn khóc: Lại nữa, tôi cũng không tin thắng trở về không được 500 ngàn. Lâm Sở Nhai chia bài. Lúc này Tiêu Đồng đang đắp chăn cho Xa Xa cũng từ phòng khách đi ra, tay cầm một cái rổ anh đào thật to, ngồi trước mặt của bốn người bọn họ đút anh đào cho từng người đàn ông. Lúc này trong tay Trang Tinh Vũ cầm một cái vá xào thức ăn đi ra phòng khách, ngẩng đầu nhìn hai người vừa mới tỉnh ngủ, sắc mặt bình tĩnh nói: "Dậy rồi à? Vậy thì xuống ăn cơm trưa đi, hôm nay chủ nhật cũng cần nghỉ ngơi tốt một chút." Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh nhìn Trang Tinh Vũ trên mặt vặn vẹo, cũng không biết bày ra nét mặt gì cho phải. "Bảo bối." Ân Nguyệt Dung vẫn còn rất mơ mộng, vui vẻ xách theo váy ngắn xếp ly màu xanh lá cây kèm đai lưng nhỏ màu trắng, nheo mắt cười nói: "Con cảm thấy quần áo này như thế nào? Hôm nay trời mưa xuống, chúng ta đi ra ngoài đường vẫn ấm áp. Một lát nữa ăn cơm xong, chúng ta còn có thể đi cùng ra ngoài xem mưa." Đường Khả Hinh nhướng mày nhìn Trang phu nhân sụp đổ hỏi: Xem mưa?" "Đúng vậy, mau dậy đi rửa mặt đi. Lúc nãy hai người các con ngủ quá say, dì cũng ngại gọi các con rời khỏi giường. Ôi chao, ôm nhau ngủ chung giống như một đôi vợ chồng son vậy." Ân Nguyệt Dung lập tức đặt chiếc váy màu xanh ở trên giường, liền ngâm nga hát bài ca hôn lễ đi xuống lầu. "Chuyện này nên giải thích thế nào đây?" Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên sụp đổ hỏi. Anh bất đắc dĩ nói: "Thì cứ nói thật thôi. Tình hình chính là Xa Xa ngủ ở giữa, chúng ta ngủ ở hai bên." Khả Hinh cắn răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn anh nói khẽ. Trang Hạo Nhiên nghe vậy cũng có chút bất đắc dĩ, cúi đầu khổ não nặng thở dài một hơi. Đường Khả Hinh thật sự mất hết cả mặt mũi, lại lúng ta lúng túng tựa vào lan can, nhìn xuống phòng khách và người trong phòng bếp. Mọi người cùng rất tự nhiên, hoàn toàn không ai chú ý tới mình. Nhưng có chuyện gì vậy? "Này." Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh bất đắc dĩ kêu nhỏ: "Em khoác chăn dày như vậy làm gì? Người ta nhìn còn tưởng rằng em và anh làm chuyện gì. Bên trong em không có mặc quần áo sao?" Lúc này Đường Khả Hinh mới khôi phục tinh thần, lập tức buông ga giường ra, nhìn mình mặc quần áo thể thao màu trắng. Cô lập tức tức giận chừng ánh mắt nhìn anh nói: "Còn không phải tại anh à? Hiện tại nên làm thế nào đây?" "Đi rửa mặt trước, anh sẽ giải thích." Trang Hạo Nhiên thở dài đi về phía phòng tắm phía sau căn phòng. Bây giờ Đường Khả Hinh cũng không có biện pháp, cũng rất xấu hổ đi vào. Người dưới lầu như tên lửa vèo một phát ngẩng đầu lên nhìn hai người kia biến mất. Mọi người đều kinh ngạc nói: "Thật sự ngủ chung thật à?" "Ngủ cái gì?" Trang Ngải Lâm đi khỏi nên cũng không biết. "Khả Hinh chính là con dâu của nhà họ Trang chúng tôi đấy." Ân Nguyệt Dung ngồi trên salon cầm rổ anh đào, hết sức nghiêm túc như bà cụ nói: "Bọn họ cùng nhau ôm nhau rất ngọt ngào. Khả Hinh chính là con dâu của nhà chúng tôi. Mẹ chồng giống tôi đây, đi nơi nào mới tìm được? Mạn nghi không có chút nào tốt, quá nghiêm túc. Mọi người nói có đúng hay không?" "Dạ dạ, đúng vậy đúng vậy." Bọn Lâm Sở Nhai nhịn cười nói. Ân Nguyệt Dung giống như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cầm hoa anh đào đỏ cúi đầu khẽ nức nở.

Thế cậu là... Ánh mắt Bắc Dịch khẽ xoay tròn, rốt cuộc vẻ mặt hơi khôi phục, nhẹ nhàng tránh khỏi Ân Nguyệt dùng đỡ, mới có hơi nghiêm trang gật đầu nói: "Chào dì, cháu tên là Bác Dịch." Đứa bé thật lễ phép. Ân Nguyệt Dung nhìn Bác Dịch thế nào cũng thấy thuận mắt, ngẩng mặt cười nói: "Ngày hôm qua cậu bị thương là vì chuyện gì hả?" Bác Dịch không có lên tiếng, liếc mắt nhìn Ngải Lâm một cái. Ân Nguyệt Dung nhìn Bác Dịch chớp mắt, sắc mặt hơi thu lại, lui về phía sau, tay chỉ vào con gái nói: "Là con bé này đánh cậu thành như vậy." Cha Ngải Lâm lạnh lùng không lên tiếng, Bác Dịch vẫn im lặng. Ân Nguyệt Dung hiểu ra, lập tức gật đầu: "Dì hiểu rồi, ơn giời cậu còn sống, dì sẽ trừng trị nó thật tốt, cậu yên tâm đi, tương lai vào nhà chúng ta có thể đem đồ cưới cho cậu hết, còn có thể ở bên ngoài sinh một hai đứa cháu ngoại nữa." Bác Dịch và Đường Khả Hinh đồng thời kêu nhỏ. Cha Ngải Lâm thở dài một cái: "Không có việc gì, không việc gì, tất cả mọi người đi xuống ăn cơm trưa đi." Ân Nguyệt Dung lập tức đẩy toàn bộ bọn trẻ xuống lầu, nhưng nhìn thấy Đường Khả Hinh vẫn mặc quần áo thể thao, bà đau lòng tiến lên, vịn nhẹ vào thân thể của cô, hết sức căng thẳng nói: "Bảo bối, tại sao con không thay quần áo?" "À, con..." Đường Khả Hinh không biết nên nói gì. "Không sao, không sao, đều là người một nhà, không cần thay cũng không sao. Ngày mai, mẹ lập tức đặt cho con vừa áo ngủ, vừa váy thường hàng tại Paris." Ân Nguyệt Dung vừa nhìn thấy Đường Khả Hinh, trong lòng giống như pha đường, vừa đỗ cô xuống lầu, vừa nhìn cô giống như tầm can bảo bối vậy. Đường Khả Hinh có chút áy náy, lại thấy bọn Tô Lạc Hoành đang đánh bài, chú chàng vẫn ở trong phòng bếp bận rộn. Cô thật sự ngạc nhiên suy nghĩ, rốt cuộc những người này làm sao lại ở cùng một nhà. "Cha." Cha Ngải Lâm đứng ở phòng khách, vừa liếc bài xì phé của Lâm Sở Nhai, vừa nhìn về phía cha kêu to: "Hôm nay con tới tháng rồi." "Được." Trang Tình Vũ vừa chiên cá vừa nói: "Cha nấu một chút nước gừng cho con uống." Bác Dịch và Đường Khả Hinh, hai người đứng chung một chỗ, im lặng nghe. "Cha, cha nói xem, ngày hôm qua con vừa sơn móng tay nhìn có được không?" Trang Ngải Lâm đi tới trước mặt cha, giơ móng tay màu đỏ của mình. Trang Tình Vũ chậm rãi xoay người, để cái sạn chiên thức ăn xuống, nắm nhẹ ngón tay ngọc thon dài của con gái, híp mắt nhìn móng tay một chút, vẻ mặt hiền hòa cười nói: "Rất đẹp, nhưng nói bọn họ cẩn thận một chút, lần này thì không sao, nhưng lần trước thì làm tay của con..." "Con biết rồi." Trang Ngải Lâm muốn mở nắp nồi gà cha đang hầm, muốn kéo đùi gà ăn. "Cẩn thận nóng." Trang Tình Vũ lập tức xoay người, cầm một cái đĩa trắng, dùng một đôi đũa gắp một khối thịt đùi gà, thổi thổi mới đưa cho con gái nói: "Từ từ ăn, còn ăn cơm nữa." Đường Khả Hinh và Bác Dịch lại càng trợn to hai mắt, nói không ra lời. "Cậu yên tâm." Ân Nguyệt Dung giống như một đám mây bay tới trước mặt bọn họ, hết sức nghiêm túc nói: "Nhà chúng ta tôn trọng từng người trên thế giới này, nhất là con rể và con dâu, còn có bảo bối của chúng ta. Chúng ta không chỉ thích một loài động vật." Đường Khả Hinh và Bác Dịch cùng nhau im lặng nhìn bà. Bọn Tô Lạc Hoành cùng yên tĩnh nhịn cười, quay đầu nhìn hai người bọn họ: "Không thích động vật gì vậy?" Đường Khả Hinh vẫn ngạc nhiên, trợn to mắt nhìn Ân Nguyệt Dung. Ân Nguyệt Dung nghe vậy, liếc mắt mỉm cười, rất đáng yêu, giơ ngón trỏ nói: "Con trai." Phốc một tiếng, mấy người Lâm Sở Nhai không nhịn được cười. Trang Hạo Nhiên vừa lúc xuất hiện tại cầu thang, bất đắc dĩ nhìn mẹ cười khổ: "Mẹ, con nên nói như vậy hay không?" Ân Nguyệt Dung lập tức tức giận quay đầu, vừa muốn hỏi con trai tại sao xuống trễ như thế, đột nhiên vẻ mặt sững sờ, nhìn thấy lúc con trai xuống lầu, má trái của anh có một dấu tay thật đáng yêu. Bà đột nhiên cảm thấy kích động, nhảy tới trước mặt con trai, vươn tay bưng mặt của con trai, vui mừng hỏi: "Mặt của con làm sao vậy?" Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ lên, hoảng sợ không nhẹ, chỉ sợ Trang phu nhân tức giận. Ánh mắt của Trang Hạo Nhiên chợt lóe, không biết nên nói gì, chỉ có chút lúng túng, sững sờ ở một bên. Trang Tình Vũ mang cá chiên ra, cũng nhàn nhạt nhìn con trai một cái, lại nhìn Đường Khả Hinh đứng một bên lúng túng đỏ mặt. Tất cả mọi người cùng nhau im lặng, nhìn Trang Hạo Nhiên. "Bị đánh đúng không?" Ân Nguyệt Dung lập tức giống như đau lòng, rất cẩn thận hỏi con trai: "Dì là con?" Mặt của Đường Khả Hinh hồng hồng, vừa mới muốn giải thích. Thật sự là quá tốt rồi, con như vậy mới giống người nhà họ Trang chúng ta, không uổng công khi còn bé để cho con bú sữa mẹ. Ân Nguyệt Dung lập tức ngẩng đầu, rất xinh đẹp, rất mơ mộng tưởng tượng lúc nãy con trai cứng rắn ôm Đường Khả Hinh, sau đó cô cực kỳ ngọt ngào tát cho con trai mình một bạt tai. Hai tay của bà chấp lại, vô hạn tưởng tượng, vô hạn tốt đẹp mà ngước lên, khẽ lắc đầu cười nói, quả thật là quá lãng mạn rồi. Bọn Lâm Sở Nhai cười đến run người, nói không thành lời. Cười đi, cứ cười đi. Trang Hạo Nhiên có chút lúng túng che mặt, đạp Tô Lạc Hoành một cái. Đường Khả Hinh càng mắc cỡ, không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Hôm nay Trang Hạo Nhiên của chúng ta làm một chuyện khiến mẹ vui vẻ, mẹ cho phép nó ăn cơm trên bàn. Ân Nguyệt Dung đột nhiên thật vui vẻ vỗ tay nói. Đường Khả Hinh mở chừng hai mắt nhìn Ân Nguyệt Dung, vẫn có chút miễn cưỡng. Cho phép anh ấy ăn cơm trên bàn? Đúng vậy. Ân Nguyệt Dung lập tức quay đầu nhìn Đường Khả Hinh, mỉm cười. Bình thường đều là chúng ta ăn cùng một bàn, một mình nó bưng cơm ngồi bên ngoài ăn, muốn ăn thức ăn gì thì tới gấp. Hay, có nên như vậy hay không? Thiên vị đến mức này. Còn người Đường Khả Hinh muốn rụng ra. Trang Hạo Nhiên bất đắc dĩ đứng một bên không lên tiếng. Đến đây đi, chúng ta cùng vào bàn ăn cơm. Tiểu Hoành, Tiểu Nhai, Tiểu Kiệt, Tiểu Hàn, Tiểu Đông. Lần này Ân Nguyệt Dung có thể tha cho anh, tay dắt con trai về phía bàn ăn. Mẹ, chuyện này là thật hay giả? Trang Hạo Nhiên thật sự buồn cười nhìn mẹ, không dám tưởng tượng mình có vinh hạnh đặc biệt này. Thật. Ân Nguyệt Dung lập tức kéo con trai, nheo mắt đẩy anh đi về phía vị trí thứ hai trên bàn vuông, để cho Đường Khả Hinh ngồi ở vị trí chủ vị bên cạnh Trang Tình Vũ. Trang Ngải Lâm cũng muốn đi tới, kéo ghế ngồi xuống. Con làm gì vậy? Thái độ của Ân Nguyệt Dung đột nhiên kinh ngạc nhìn con gái. Ăn cơm. Trang Ngải Lâm nhìn mẹ, không hiểu nói. Ngày hôm qua, con đánh người ta thành đầu heo, con còn dám lên bàn ăn cơm. Con cho rằng mẹ không có mang thai 10 tháng sinh ra con à? Ân Nguyệt Dung tức giận, đỡ Đường Khả Hinh ngồi xuống trước, lại lạnh lùng nhìn Trang Ngải Lâm. Chẳng lẽ mẹ lại vì một tên đầu heo không để cho con lên bàn ăn cơm? Trang Ngải Lâm lập tức chỉ vào bác Dịch, tức giận nói. Chương 650. Khác nhau. Tiến về phía trước, vẻ mặt của Trang Ngải Lâm hết sức căng thẳng và tức giận, cầm một chén cơm, phía trên chỉ chất 3 miếng bí đỏ, biến thành một hình kim tự tháp. Mọi người trên bàn ăn, tất cả đều yên tĩnh, muốn quay đầu nhìn cô. Ai dám nhìn tôi? Một lát nữa tôi để cho người đó không ra khỏi cái cửa này. Trang Ngải Lâm cầm chén cơm, tay cầm đôi đũa, nghiêm mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười, cầm chén cơm, im lặng xoay người, không dám nói lời nào. Bác Dịch ngồi ở một bên, cầm cơm, tay cầm đôi đũa, lùa nhẹ một chút cơm bỏ vào trong miệng nhai, trên mặt có nụ cười khó có được. Trong lòng có thật là có một chút thầm dễ chịu. Trên bàn ăn này còn một người khác thầm dễ chịu. Vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên hài lòng, nhiệt tình nở nụ cười nhìn chị, mới vừa muốn nói vài lời để an ủi chị gái. Trang Ngải Lâm lập tức lạnh lùng nhìn em, cong môi lên. Cậu muốn chết, cậu cứ mở miệng nói cho tôi xem. Tôi vặn gãy đầu ngón tay, đầu ngón chân, đút hết cho chó ăn, cậu tin không? Tôi lại thưởng cho cậu mười mấy cái bạt tai, cậu tin không? Tôi ném cậu xuống biển làm mồi cho cá mập, cậu có tin hay không? Ân Nguyệt Dung nện đôi đũa xuống, ngẩng đầu nhìn con gái, rất tức giận nói. Con có tin mẹ để cho con ngay cả kim tự tháp cũng không có hay không? Trang Ngải Lâm lập tức không nói lời nào, hết sức không cam lòng, cầm đôi đũa cúi đầu ăn cơm, cắn bí đỏ xào, nhai không có mùi vị gì. Đời này cũng chưa từng có mất mặt như vậy. Đường Khả Hinh có chút đồng tình liếc mắt nhìn chị Trang, sau đó không nhịn được cúi đầu nhìn một bàn đầy thức ăn, sắc màu mùi vị đều có. Tôm hấp, tôm hùm hầm pho mát, cua xào chua cay, canh gà nhân sâm, gỏi sứa trộn mầm đậu. Cô hơi sững sờ, món ăn hôm nay đều là những thứ cha mình và mình thích, trùng hợp như vậy. Một miếng cua xào chua cay cô bỏ vào chén. Được Khả Hinh lập tức quay đầu nhìn Trang Tinh Vũ ở vị trí chủ vị trên bàn ăn. Trang Tinh Vũ hết sức thương yêu nhìn Đường Khả Hinh, hiền hòa mỉm cười nói. Con ăn nhiều một chút, quá gầy,

lúc nãy tát tai Hạo Nhiên nhất định là đau tay rồi. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, chàng Hạo Nhiên đang đứng ở đầu kia phòng bếp cầm khăn lau rửa chén, nghe mẹ nói như vậy bất đắc dĩ quay đầu lại. Mẹ, mẹ đừng có như vậy. Như thế nào cũng không có liên quan đến con. Ân Nguyệt Dung trừng mắt liếc nhìn con trai. Một chút nữa nếu mặt của con mất dấu, mẹ xem có dọn dẹp con hay không. Chàng Hạo Nhiên nhìn mẹ chằm chằm nói. Nó còn chưa tan à? Vậy con đi ra ngoài rất mất mặt thì sao? Đường Khả Hinh lúng túng ngẩng đầu nhìn anh một cái. Dấu bàn tay như vậy rất đáng yêu, đương nhiên là phải giữ nó trên mặt lâu một chút chứ. Ân Nguyệt Dung lớn tiếng nói. Đám Tô Lạc Hoành vây quanh ghế salon lại đánh bài, nghe lời của dì Trang không nhịn được nở nụ cười. Chàng Hạo Nhiên lập tức hết sức tức giận, xoay người rửa chén. Khả Hinh nghe nói như vậy trong lòng hơi sợ, nhìn bóng lưng Chàng Hạo Nhiên nghĩ tới lúc này có phải thật sự rất dùng sức bạc tay anh hay không. Là một dấu ấn tay nhỏ rất đẹp. Ân Nguyệt Dung lập tức tiến tới trước mặt cô, đáng yêu nói như vậy. Khả Hinh giống như bị người chọc trúng tâm sự, mặt đỏ bừng, vội vàng cúi đầu. Chàng Tình Vũ lặng nhìn vẻ mặt của Đường Khả Hinh, xấu hổ lúng túng, rũ mắt hơi suy nghĩ. Khả Hinh. Chàng Hải Lâm ngồi tại chỗ, nhìn Đường Khả Hinh có chút cố ý trêu chọc, cười nói. Nếu không, vậy giúp Chàng Hạo Nhiên rửa chén một chút, thuận tiện xem dấu tay kia có đáng yêu hay không. Mặt của Đường Khả Hinh lại đỏ lên. Ngải Lâm. Chàng Tình Vũ nhìn con gái cười nói. Khả Hinh tới nhà là khách, sao con có thể bảo cô ấy đi rửa chén giúp cái tên súc sinh ấy. Chàng Hạo Nhiên đứng ở trong phòng bếp nghe nói như vậy cũng tức giận nói. Đúng đúng đúng, mọi người cũng đừng tới đây, một mình con làm là được. Khả Hinh nghe nói vậy không nghĩ nhiều, nhưng thật sự ngượng ngùng, chỉ đành ô ô a a đứng lên nhìn mọi người miễn cưỡng. Vậy em đi giúp một chút, cũng không thể để một mình tổng giám đốc rửa chén. Mọi người cùng nhau mỉm cười nhìn cô, đều không lên tiếng. Đường Khả Hinh cảm thấy mất hết cả mặt mũi, nhanh chóng ra khỏi phòng khách, đi về phía Trang Hạo Nhiên. Mẹ kiếp! Lâm Sở Nhai lập tức đè xuống con xì. Đưa tiền, tôi vừa mới đánh cuộc Tiểu Đường đi rửa chén đấy. Tô Lạc Hoành đưa tay về phía Lâm Sở Nhai đòi tiền. Lâm Sở Nhai tức giận, móc ra tập chi phiếu mỏng, viết chi phiếu, vừa viết vừa tức giận kêu la. Mẹ kiếp, hôm nay anh thắng tiền, có phải anh mặc quần lót màu đỏ hay không? Bên trong phòng bếp, Trang Hạo Nhiên một mình cười sặc sụa vì hành động mới vừa rồi, rửa chén từng cái, từng cái. Một tiếng ho khan truyền đến, anh hơi sững sờ, quay mặt sang, thấy Đường Khả Hinh có chút lúng túng, đứng bên cạnh cực tủ lạnh. Anh im lặng một lúc, tiếp tục rửa chén nói. Em đi vào làm gì, nghỉ ngơi một chút đi, hôm nay giống như bị mẹ của anh giày vò rồi. Đường Khả Hinh không biết nói gì cho phải, chỉ nhàn nhạt đi tới bên cạnh bàn rửa chén, nhìn chén đĩa đầy bàn, trong lòng của cô suy nghĩ, nhà họ Trang giàu có như cả một quốc gia, sao lại đối với con trai nhà mình như vậy? Cô nghĩ tới đây, không nhịn được, ngẩng đầu nhìn má trái của Trang Hạo Nhiên, thật sự có một dấu bàn tay rất rõ ràng, thậm chí thấy sắc mặt có chút sưng lên, cô trợn to mắt. Trang Hạo Nhiên vì vừa rửa chén, vừa quay đầu nhìn cô hỏi, chuyện gì? Khả Hinh lập tức tránh ánh mắt anh, nhẹ nhàng xắn ống tay áo. Em rửa giúp anh nghỉ ngơi một chút. Xa xa được người giúp việc mang ra ngoài chơi, có thể sắp trở lại, đến lúc đó lại quấn lấy anh không buông. Không cần, nhà chúng tôi không có phụ nữ rửa chén. Trang Hạo Nhiên trực tiếp nói. Đường Khả Hinh sửng sốt nhìn anh. Trang Hạo Nhiên đột nhiên hơi giật mình, hai mắt nhấp nháy, đè nén xúc động vào trong lòng nói. Em mau đi ra đi, anh làm là được rồi. Anh nói xong đột nhiên khẽ cau mày, cảm thấy khóe miệng bị thương rách, có chút đau đớn. Làm sao vậy? Khả Hinh căng thẳng quay đầu nhìn anh, quả nhiên nhìn khóe miệng anh sưng đỏ, lộ tia máu. Cô sững sờ. Đánh nặng như vậy à? Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô. Ba cái trứng gà lớn vừa được luộc chín cùng một miếng vải lụa trắng để đập trứng. Trang Hạo Nhiên và Đường Khả Hinh hai người cùng sững sờ nhìn qua. Tôi sẽ không luộc một đĩa, dấu tay này ít nhất là phải ba trứng gà chứ. Trang Ngải Lâm cười xấu xa nói. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, đứng ở một bên im lặng không lên tiếng.